Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 1351, rất nhanh liền có thể gặp mặt. Khói lửa tràn ngập, chậm rãi tan hết, hỗn độn cổ thần kia kinh khủng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn nhục thân phía trên, vẫn như cũ là phù văn trải rộng, mặc dù là biến thể vết thương, nhưng là phù văn bỗng nhiên tuôn ra vô số thần quang. Hư không bên trong thiên đạo chen chúc mà tới, tu bổ hỗn độn cổ thần thương thế. Ngắn ngủi trong chốc lát, hỗn độn cổ thần thương thế chính là khôi phục như lúc ban đầu. Cái này có chút kinh khủng, quỷ đế chính là đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Thậm chí còn tế ra thiên quỷ diện cái này tiên thiên linh bảo. Thế mà không làm gì được tôn này hỗn độn cổ thần. Về phần kia mấy tôn quỷ giới cảnh giới cường giả, sớm đã là chết tại hỗn độn cổ thần trong tay, trở thành nó trong miệng đồ ăn. Chỉ sợ đến khí huyết tinh khí, đều là trở thành hỗn độn cổ thần một bộ phận. Già La Ma đế thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn nhìn qua quỷ đế rời đi địa phương, cười lạnh một tiếng. Mặc dù không có lưu lại quỷ đế, nhưng là có những này quỷ quân cường giả, cũng coi là đủ để cho hỗn độn cổ thần khôi phục không ít pháp lực. Hắn bên cạnh thân xuất hiện, Huyền Đô, Minh Thổ hai đại ma đế, mỉm cười nói. Bất quá lại đạt được cái này thiên quỷ diện. Già La Ma đế nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Thiên quỷ diện chính là một cái tiên thiên linh bảo, mà đi vẫn là dung hợp quỷ giới thế giới bản nguyên tiên thiên linh bảo. Hỗn độn cổ thần thôn phệ tiêu hóa cái này thiên quỷ diện, cùng trực tiếp thôn phệ quỷ đế cũng kém không nhiều, vẫn như cũ là có thể khôi phục đỉnh phong. Hỗn độn cổ thần trong miệng, từng tầng địa ngục ngay tại điên cuồng chuyển động. Chính là tại thôn phệ làm hao mòn cái này tiên thiên linh bảo. Mà thiên quỷ diện dần dần phân giải làm từng đầu đại đạo, dung nhập hỗn độn cổ thần bên trong. Mà hỗn độn cổ thần khí tức chính là liên tiếp tăng vọt. Hư không bên trong, quỷ đế thần sắc cực kỳ khó coi. Xuyên qua trùng điệp hư không, hướng phía phong đô giới mà đi. Quanh người hắn đạo văn lưu động bong ra từng màng. Vừa mới một kích kia, không chỉ là ném đi thiên quỷ diện, cũng là nhường hắn cũng thụ không rõ thương thế. Bất quá quỷ đế bây giờ lại cũng không chú ý thương thế của mình. Hắn hiện tại lo lắng, thậm chí trong mắt còn lưu lại không thể tin. Tôn này hỗn độn cổ thần, đơn giản chính là một cái không cách nào chiến thắng tồn tại. Thần thông pháp bảo, thậm chí là tiên thiên linh bảo đều không thể ngăn cản tôn này cho cổ thần. Thậm chí còn sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh. Quá mức khó giải, trách không được ma giới vẫn luôn là điệu thấp như vậy thần bí. Nguyên lai chính là vì chế tạo ra như thế một cái quái vật. Kể từ đó, ma giới có được tôn này hỗn độn cổ thần, cũng tất nhiên là sẽ trở thành chư thiên vạn giới cường đại nhất đạo thống. Liền xem như ma giới chỉ có như thế một tôn hỗn độn cổ thần, cũng có thể cùng thần giới chống lại. Mà lại ma giới bây giờ bắt đầu thôn phệ quỷ giới, kia quỷ giới lại nên đi nơi nào? Không có ma giới, quỷ giới nguyên bản liền không cách nào chống lại thần giới. Bây giờ ma giới lại bắt đầu thôn phệ quỷ giới lại càng không có hy vọng. Quỷ đế thần sắc âm trầm vô cùng, hắn biết rõ. Quỷ giới đã là không có hy vọng, còn lại chỉ có thể là tại ma giới cùng thần giới bên trong lựa chọn một cái. Vậy cái này cơ hồ là một cái không cần lựa chọn lựa chọn. Đầu nhập vào thần giới, cố nhiên là sẽ đã mất đi hết thảy quyền hành, nhưng là chỉ ít có thể lưu một cái mạng. Thậm chí chính quỷ đế cũng có thể bị thần giới phong làm đế quân. Như thường là quyền cao chức trọng, địa vị siêu nhiên. Thế nhưng là ma giới lại là muốn thôn phệ hết toàn bộ quỷ giới. Quỷ giới đầu nhập vào ma giới. Nhiều như vậy ức vạn sinh linh chỉ có thể là trở thành hỗn độn cổ thần lương thực. Thậm chí hắn quỷ đế cũng sẽ không an toàn. Quỷ đế thần sắc âm tình bất định. Sau một hồi lâu cắn răng một cái quay người hướng phía biên cảnh mà đi. Bây giờ hỗn độn cổ thần đã là thức tỉnh. Phong đô giới cũng biến thành không an toàn. Lại thêm mấy vị kia quỷ quân vẫn lạc, quỷ giới nội bộ đã là trống rỗng tới cực điểm. trở lại phong đô giới cũng không có cái gì ý nghĩa. Chẳng bằng trực tiếp thông qua biên cảnh, đi bái kiến vị kia thần giới đế tử. Quy thuận là được, quỷ đế cũng là một vị sát phạt quả đoán tồn tại. Đã quyết định quy thuận thần giới, chính là trực tiếp bắt đầu hành động. Thậm chí liền cùng phong đô giới những cái kia quỷ giới cao tầng chào hỏi cũng không đánh. Hư vô chi giới, Huyền Tố Thiên Nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Tuyệt mỹ trên mặt dâng lên vẻ tươi cười. Người hầu của ta bị tỉnh lại sao? Rất tốt, nó thôn phệ càng nhiều, thực lực của ta khôi phục liền càng nhanh. Xem ra nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Tiểu sư đệ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.